Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1095, đăng ký chiến đội. Ăn uống no đủ đằng sau, Chu Vũ một khuôn mặt ý cười nhìn qua Diệp Thần nói. Đội trưởng, vừa rồi cái kia đại sảnh tiểu thư đối với ngươi thật có ý tứ. Không bằng, ngươi hướng đi hắn tìm hiểu một chút Võ Uy Thành truyền tống trận tin tức. Chu Vũ vừa mới nói ra, một bên Tằng Đại Ngưu liền hì hì cười nói. Đội trưởng, Chu ca nói đúng, cái kia đại sảnh tiểu thư hẳn là đối với Võ Uy Thành sự tình hiểu rõ vô cùng. Không bằng, ngươi bán đứng một chút nhan sắc, đi đem cái kia đại sảnh tiểu thư biết đến tin tức đều cho moi ra đến. Nghe được Chu Vũ cùng Tằng Đại Ngưu lời nói, Diệp Thần mỉm cười, khẽ gật đầu nói, ân, hỏi để chúng ta mau sớm biết được Võ Uy Thành truyền tống trận tin tức. Liền để ta hy sinh một chút chính mình nhan sắc đi. Nói xong, Diệp Thần liền đứng lên, rời đi cái bàn, hướng về đại sảnh tiểu thư vị trí đi. Ta gọi Diệp Thần, không biết mỹ nữ xưng hô như thế nào. Đi đến đại sảnh tiểu thư trước người, Diệp Thần xem xét cẩn thận thứ nhất biết, phát giác hắn thật đúng là một cái chính cống đại mỹ nữ. Muốn ngực có ngực, muốn cái mông có bờ mông, muốn mặt mũi có mặt mũi, thật là một cái mê người tiểu yêu tinh. Khóe miệng không khỏi lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Diệp đại ca, ta gọi Tô Tĩnh, ngươi gọi ta Tĩnh Nhi là được rồi. Nghe được Diệp Thần lời nói, khi nhìn đến Diệp Thần nụ cười trên mặt, tên kia xinh đẹp đại sảnh tiểu thư, khuôn mặt bên trên lộ ra mị hoặc nụ cười nói. Tĩnh Nhi, ngươi biết Võ Uy Thành truyền tống trận sao? Nghe được xinh đẹp đại sảnh tiểu thư lời nói, Diệp Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Diệp đại ca, ngươi sẽ không phải là muốn sử dụng Võ Uy Thành truyền tống trận. Đi những thành thị khác đi. Nếu như đúng vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi cái này chú ý. Bởi vì Võ Uy Thành truyền tống trận là không mở ra cho người ngoài. Trừ phi là người một nhà. Nếu không thì, vô luận là dù ai cũng không cách nào sử dụng Võ Uy Thành truyền tống trận. Nghe được Diệp Thần tra hỏi, Tô Tĩnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được khuyên nói ra, không mở ra cho người ngoài. Chẳng lẽ ta không có một chút sử dụng truyền tống trận cơ hội sao? Nghe được Tô Tĩnh lời nói, Diệp Thần trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng vẻ thất vọng. Chưa từ bỏ ý định dò hỏi, nếu như ngươi thật rất muốn sử dụng truyền tống trận lời nói, cũng chỉ có thể đến Võ Uy Thành tu chân công hội đăng ký trở thành một mạo hiểm giả. Xác nhận Võ Uy Thành bá chủ thần kiếm tông ban bố nhiệm vụ, thu hồi điểm cống hiến, làm ngươi góp nhặt đến 10 vạn điểm cống hiến thời điểm, liền có thể xin sử dụng điểm cống hiến tiến hành truyền tiễn. Nghe được Diệp Thần lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt kinh ngạc cùng với trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, Tô Tĩnh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nhẹ giọng nói ra, ngươi không phải mới vừa nói Võ Uy Thành truyền tống trận không mở ra cho người ngoài sao? Như thế nào chỉ cần đến tu chân công hội đăng ký trở thành một mạo hiểm giả, cũng đạt được 10 vạn điểm cống hiến, liền có thể sử dụng truyền tống trận. Nghe được Tô Tĩnh lời nói, Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ngươi trở thành một mạo hiểm giả đằng sau, liền trở thành Võ Uy Thành nửa cái người một nhà, mà ngươi thu được 10 vạn điểm cống hiến, liền đại biểu cho ngươi vì Võ Uy Thành làm ra cống hiến kiệt xuất, có tư cách sử dụng truyền tống trận. Nghe được Diệp Thần lời nói, khi nhìn đến Diệp Thần nghi ngờ trên mặt chi sắc, Tô Tĩnh mỉm cười, nhàn nhạt giải thích nói, tạ ơn, muộn bên trên gặp. Nghe được Tô Tĩnh giải thích, Diệp Thần khuôn mặt bên trên lộ ra giật mình vẻ mặt. Đối với hắn chớp chớp mắt, liền quay người hướng về Chu Vũ Phương, Đặc Tằng, Đại Nghiêu ba người vị trí đi. Tiểu Tĩnh, cái này Diệp Thần nhìn thật không đơn giản, người tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc hắn tương đối thì tốt hơn. Không phải vậy, người dẫn hỏa thiêu người, nhưng tuyệt đối không nên hướng ta cầu cứu. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, đứng tại phía sau quầy một mỹ phụ, nhíu mày, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với Tô Tĩnh nhỏ giọng nói. Tiểu Di, ngươi yên tâm đi, cái kia Diệp Thần xem xét chính là một cái sắc vô lại. Căn bản sẽ quỳ ta váy xòe phía dưới. Nghe được trung niên mỹ phụ lời nói, Tô Tĩnh không thèm để ý chút nào nói ra. Đội trưởng, thăm dò được truyền tống trận tin tức sao? Làm Diệp Thần trở về tới vị trí của mình vào chỗ đằng sau. Một bên Chu Vũ trước tiên dò hỏi. Nghe được Chu Vũ hỏi thăm thanh âm. Diệp Thần không có chần chờ chút nào. Lập tức đem Tô Tĩnh lời nói lặp lại một lần. Đã như vậy, chúng ta liền đi tu chân công hội đi xem một chút đi. Làm Diệp Thần đem Tô Tĩnh lời nói lặp lại một lần đằng sau. Chu Vũ trầm tư một lát sau nói. Ân, chúng ta thừa dịp sắc trời còn sớm, liền đi tu chân công hội đi xem một chút. Nghe được Chu Vũ lời nói, Diệp Thần khẽ gật đầu. Đồng ý nói, nhìn thấy Diệp Thần cùng Chu Vũ đạt tới nhất trí ý kiến. Phương Đặc cùng Tằng Đại Nghiêu hai người liền tùy ý ứng hòa một tiếng. Thế là, Diệp Thần đi sân khấu kết tiền cơm, cũng hỏi thăm tu chân công hội địa điểm, cùng Phương Đặc, Chu Vũ, Tằng Đại Nghiêu ba người cùng một chỗ. Rời đi hiếu khách đến quán rượu, hướng về tu chân công hội vị trí đi. Tu chân công hội là Võ Uy Thành mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, nằm ở Võ Uy trong thành quảng trường chính giữa, vô cùng dễ dàng tìm kiếm. Chỉ một lát sau nhà công phu, Diệp Thần bốn người liền tìm được tu chân công hội. Nhìn xem nguy nga cao lớn chắc nịch tản ra nồng nặc cổ vận tu chân công hội, khi nhìn đến từng người xuyên các loại trang phục, thân bên trên tán phát lấy mạnh yếu không một khí tức tu tiên giả, ở trong đó tự do xuyên thẳng qua, Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới huyền huyễn đại thế giới bên trong lại có như thế một cái tu chân công hội tồn tại. Thuận dày đặc dòng người tiến vào tu chân công hội bên trong, Diệp Thần tùy ý hỏi thăm một tên tu chân công hội nhân viên công tác. Liền tại nhân viên công tác chỉ dẫn phía dưới, đi tới một cái làm việc trước quầy, tính danh, tu vi, làm việc trước quầy một nữ tử, tùy ý nhìn Diệp Thần một cái, liền thu hồi ánh mắt, từ quầy hàng bên trên tay lấy ra tấm thẻ, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, Diệp Thần, Nguyên Anh Kỳ. Nghe được nữ tử hỏi thăm thanh âm, Diệp Thần không chần chờ chút nào đáp lại nói, mời giao nạp một khối linh thạch với tư cách phí thủ tục. Diệp Thần vừa mới nói ra, nữ tử kia ngay tại tạp trong phim đưa vào một chút tin tức, cũng một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được nữ tử kia lời nói, Diệp Thần không có chần chờ chút nào, lập tức từ càn khôn giới bên trong lấy ra một khối linh thạch, đem hắn đưa cho nữ tử kia, mời hướng tấm thẻ bên trong đưa vào một chút pháp lực. Tiếp nhận Diệp Thần đưa tới linh thạch, nữ tử kia một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc thản nhiên nói, cũng đem trong tay tấm thẻ đưa cho Diệp Thần. Nghe được nữ tử kia lời nói, Diệp Thần không có chút nào do dự, lập tức tiếp nhận tấm thẻ, hướng trong đó thua đưa một chút pháp lực khí tức, cũng đem hắn đưa cho nữ tử kia. Tiếp nhận Diệp Thần đưa trở về tấm thẻ, nữ tử kia đem tấm thẻ đặt ở một cái đặc thù dụng cụ bên trong cắm xuống, tùy ý gõ mấy cái nút, liền đem tấm thẻ một lần nữa đưa trả lại cho Diệp Thần nói, tốt, đây là thân phận của ngươi danh thiếp, bên trong ghi lại tin tức của ngươi cùng khí tức, ngoại trừ chính ngươi sử dụng bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể sử dụng. Tùy ý nhìn thoáng qua tấm thẻ bên trên tin tức, Diệp Thần liền đem hắn thu vào đến Càn Khôn giới trong ngón tay. Cũng để mở con đường, để Phương Đặc Chu, Vũ Tằng, Đại Ngưu ba người làm đăng ký mạo hiểm giả thủ tục. Làm Phương Đặc Chu, Vũ Tằng, Đại Ngưu ba người toàn bộ đều đăng ký trở thành một mạo hiểm giả đằng sau. Diệp Thần trở về tới trước quầy, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua nữ tử kia nói. Người nơi đây có thể đăng ký mạo hiểm đoàn sao? Nghe được Diệp Thần lời nói, nữ tử kia ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cẩn thận nhìn Diệp Thần hai mắt, mới khẽ gật đầu nói. Ta cái này có thể đăng ký mạo hiểm đoàn, nhưng mà muốn giao nạp 100 triệu linh thạch tiền thế chấp. Người nhất định phải đăng ký một cái mạo hiểm đoàn sao? Nghe được nữ tử kia lời nói, Diệp Thần chần chờ một chút nói, 100 triệu linh thạch tiền thế chấp lúc nào có thể lui về. Nhìn thấy Diệp Thần không có bị 100 triệu linh thạch hù đến, nữ tử kia trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, nhàn nhạt nói ra, chờ ngươi đăng ký mạo hiểm giả nắm giữ 10 vạn công huân thời điểm, liền có thể đem 100 triệu linh thạch trở về cho ngươi. Nghe được nữ tử kia lời nói, Diệp Thần nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rõ, liền từ Càn Khôn giới bên trong lấy ra 100 khối cực phẩm linh thạch đưa cho nữ tử kia. Nhàn nhạt nói ra, cho ta đăng ký một cái mạo hiểm đoàn, danh tự liền gọi là Tinh Quang Mạo Hiểm Đoàn. Nhìn thấy Diệp Thần sảng khoái như vậy lấy ra 100 khối cực phẩm linh thạch, nữ tử kia ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong lòng âm thầm hò hét nói, thổ hào a, 100 triệu linh thạch liền dễ dàng như vậy đem ra. Mời điền chương này bày tỏ, đằng sau, ta sẽ mau chóng trợ giúp ngươi đăng ký một cái mạo hiểm đoàn. Một hồi sau khi khiếp sợ, nữ tử kia khôi phục bình tĩnh, từ ngăn kéo ở trong tay lấy ra bảng biểu đưa cho Diệp Thần. Một khuôn mặt hơi cười nói ra. Tiếp nhận nữ tử đưa tới bảng biểu, Diệp Thần liền nghiêm túc đọc lên, liền từ từ điền viết. Hồi lâu sau, Diệp Thần đem lấp xong bảng biểu đưa cho nữ tử kia. Nữ tử kia thì đánh bay đồng dạng tốc độ vì Diệp Thần đăng ký Tinh Quang Mạo Hiểm Đoàn danh tử. Diệp đoàn trưởng, đây là các ngươi Tinh Quang Mạo Hiểm Đoàn huy chương, xin ngươi cất kỹ. Còn có các ngươi Tinh Quang Mạo Hiểm Đoàn có thể tuyển nhận 100 mạo hiểm giả. Cũng liền nói, Diệp đoàn trưởng ngươi còn có thể tuyển nhận 97 mạo hiểm giả. Nữ tử kia đem một chương tinh xảo huy chương đưa cho Diệp Thần, một khuôn mặt mỉm cười nói ra, ý của ngươi là chúng ta Tinh Quang Mạo Hiểm Đoàn chỉ có thể tuyển nhận 100 người, không thể tuyển nhận càng nhiều nhân thủ rồi. Nghe được nữ tử kia lời nói, Diệp Thần không tự chủ được dò hỏi. Không phải, các ngươi Tinh Quang Mạo Hiểm Đoàn muốn chiêu bao nhiêu người liền chiêu bao nhiêu người. Nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể tuyển nhận 100 danh chính thức đăng ký trở thành mạo hiểm giả. Người, nghe được Diệp Thần hỏi thăm thanh âm, nữ tử kia không có chần chờ chút nào. Lập tức một khuôn mặt ý cười giải thích nói. À, ta hiểu được. Nghe được nữ tử kia giải thích, Diệp Thần khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ chợt hiểu, khẽ gật đầu đạo, cũng rời đi cái kia đăng ký mạo hiểm giả cùng mạo hiểm đoàn quầy hàng, hướng về cách đó không xa chỗ khu nhiệm vụ đi. Chỗ khu nhiệm vụ rất lớn, chiếm cứ tu chân công hội đại sảnh tuyệt đại bộ phận không gian. Nguyên một đám thủy tinh màn hình bên trên đều là đủ loại nhiệm vụ. Nguyên một đám thủy tinh màn hình trước đó, vây đầy xuyên các loại trang phục mạo hiểm giả. Nhìn xem thủy tinh màn hình bên trên nguyên một đám nhiệm vụ, Diệp Thần khẽ cau mày, một đôi sắc bén con mắt tại số lượng đông đảo nhiệm vụ ở trong nhanh chóng siêu tìm. Thủy tinh màn hình bên trên nhiệm vụ rất nhiều, nhưng mà đại bộ phận đều là một chút không có điểm cống hiến. Chỉ có linh thạch, đan dược, vũ khí ban thưởng nhiệm vụ. Một số ít là có một chút điểm cống hiến nhiệm vụ. Có đại lượng điểm cống hiến nhiệm vụ cực ít cực ít. Cái này khiến Diệp Thần lông mày chỉ nhăn. Diệp Thần nhưng là muốn nhanh chóng gom góp 40 vạn điểm cống hiến. Để bốn người bọn họ có thể sử dụng võ uy thành truyền tống trận truyền đưa đến thất tinh bảo. Nhưng mà, thủy tinh màn hình bên trên nhiệm vụ điểm cống hiến quá ít. Nếu như đi tiếp đi thủy tinh màn hình bên trên nhiệm vụ, Diệp Thần đều không dám khẳng định chính mình muốn bao nhiêu năm mới có thể gom góp 40 vạn. Điểm cống hiến, đăng tải Diệp Thần nhíu mày tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ. Tâm tư cấp tốc chuyển động thời điểm, một cái nắm giữ đại lượng điểm cống hiến nhiệm vụ xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Càn quét thanh linh xà cốc, hóa thần kỳ phía dưới mạo hiểm giả, nhân số không hạn, thời gian không hạn, mỗi đánh giết một đầu thanh xà, liền có thể đạt được tương ứng điểm cống hiến. Nhìn đến đây, Diệp Thần ánh mắt nhanh chóng hướng về phía dưới điểm cống hiến bảng hối đoái bên trong nhìn qua. Trúc cơ kỳ thanh xà một đầu một cái công huân, kết đan kỳ thanh xà một đầu 100 cái công huân. Nguyên anh kỳ thanh xà một đầu 1 vạn công huân, hóa thần kỳ thanh xà một đầu 100 vạn công huân. Nhìn thấy thanh linh xà cốc nhiệm vụ lại có nhiều như vậy điểm cống hiến ban thưởng, Diệp Thần không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ trong càn khôn giới lấy ra tinh quang mạo hiểm đoàn huy chương. Tiếp nhận thanh linh xà cốc nhiệm vụ. http://www.sop.com.txt/90316/207278/09 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.